Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 245, một đường đào, canh thứ 7. Cầu đặt mua, chính mình có tiểu long hỗ trợ, sớm khóa chặt phương vị, nhưng cũng muốn bên dưới khổ lực hoa mấy cái giờ mới có thể có đoạt được. Còn những người khác, cho dù là như Lý Thành Long loại kia thiên tài. Sớm đã thông qua rất nhiều phân tích phán đoán, được đi ra đại khái phương vị, nhưng nói đến coi là thật tìm tới mục tiêu mà nói. Nhưng cũng cần đem cánh rừng cây này đào rỗng hơn phân nửa, mới có cơ hội tìm được. Vận khí không tốt, dù là chỉ là còn sót lại 1 mét vuông, không chừng linh dược này ngay tại cái kia 1 mét vuông cất giấu đâu. Chớ nói chi là ai có thể vì hoàn toàn chuyện không có nắm chắc. Đào sâu dưới mặt đất 180 mét chiều sâu. Mà hoàn dương thảo, dưới đất như vậy trong linh dược, chỉ có thể coi là bình thường giá thấp mặt hàng mà thôi. Tả tiểu đa xuất ra thiên vu đồng lớn cái xẻng. Cái đồ chơi này là danh xứng với thực lớn. Khoảng chừng 2 cái bình phương lớn như vậy. Chỉ có trước nhất đoạn hiện ra nhọn. Mục tiêu cố định, vậy liền biến thành hành động. Tả tiểu đa đem lớn cái xẻng hướng trên mặt đất cắm xuống. Vừa dùng lực, lại tá lấy linh lực chấn động. Sau đó một hất lên. Nhất thời liền không còn có 7-8 mét khối đất, tính cả tảng đá. Tất cả đều bị một cái xẻng xúc đi ra. Một cái xẻng lướt qua. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái động lớn. Tả tiểu đa đầu tiên là tại mặt đất xúc đi ra một cái động lớn. Không xuống 5-6 bình phương lớn như vậy. Sau đó liền bắt đầu giống một cái cần cù đánh chuột đất một dạng. Siêu siêu liền đào sâu xuống dưới. Trọn vẹn 1 giờ sau, Tả đại sư đã đào hang 100 mét sâu. Trở thành võ giả, thành cao thủ, đào hang, cũng là nghiêu bức. Mà vị trí này, đã có thể dưới đất trực tiếp đánh ra. Đem tầng đất đập vào trên vách động. Tả tiểu đa tâm niệm vừa động. Lại là đem phía ngoài cửa hang bên cạnh bùn đất phốc lấp lại đứng lên. Trong khoảnh khắc liền điền cực kỳ chặt chẽ. Lúc này mới yên tâm. Ân, dạng này tối thiểu không cần lo lắng bị người chặn lại đường lui. Về phần ta, chờ ta tìm tới linh dược. Ta muốn từ nơi nào ra ngoài. Liền từ nơi nào ra ngoài. Tả tiểu đa tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Một đường đào sâu xuống dưới. Tiểu long tại sau lưng xoay quanh, ngẫu nhiên liền một đầu đâm đi xuống, xác nhận một chút vẫn còn rất xa. Bỗng nhiên, một tiếng cong, giòn tan, đột nhiên phát sinh tia lửa tung tóe, rõ ràng hoàn toàn phong bế địa đạo trong không gian. Thế mà xuất hiện sáng tỏ lấp lóe. Đây là cái gì? Tảng đá cứng như vậy. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nguyên bản còn tưởng rằng gặp đồ tốt. Dù sao cũng là chôn sâu sâu như vậy dưới đáy. Cẩn thận từng ly từng tí mở rộng phạm vi móc ra xem xét. Đã thấy mục tiêu chính là một khối khoảng chừng 3-4 bình phương lớn nhỏ. Sâu hơn 1 thước độ to lớn tinh hồn ngọc. Thế nhưng là, lại là hạ phẩm, thảo. Tả tiểu đa mắng một câu. Phí khí lực lớn như vậy. Đào ra một khối hạ phẩm tinh hồn ngọc. Chính là đưa tay khẽ hấp liền phải thành phấn lạt kê hóa sắc. Tức chết người, tiêu hao này hồi báo không cân đối a. Đáng giận, nhưng tả tiểu đa hay là đem thu vào. Châu chấu lại tiểu cũng là thịt, cuối cùng vẫn là có thể bán lấy tiền. Cái đồ chơi này chất lượng mặc dù lạt kê, nhưng vóc người hay là cũng đủ lớn. Nếu là ném ra ngoài đi tu luyện bất kể, lấy về dùng linh miêu kiếm gia công, điều một cái cự đại vật trang trí, cũng vẫn là không tệ. Tin tưởng vẫn là có nhất định thị trường tiềm lực. Tả tiểu đa không ngừng cố gắng. Tiếp tục hướng xuống đào đi. Lại qua 2 giờ. Trái. Đánh chuột đất. Nhiều rốt cục đào được hơn 170 mét chỗ. Bắt đầu mở rộng tìm kiếm phạm vi. Một bàn tay tiếp một bàn tay đánh ra đi. Đè ép bùn đất. Không gian dưới đất tùy theo cấp tốc mở rộng. Dần dần biến thành một cái mấy chục mét vuông mật thất dưới đất. Đây chính là xác định mục tiêu vị trí một chỗ tốt khác thể hiện. Bình thường người tìm kiếm tuyệt không dám làm như thế. Như tả tiểu đa làm như thế. Một khi tìm không thấy mục tiêu sự vật, liền sẽ biến thành tốn thời gian phí sức. Tốn công vô ích. chỉ có xác định tìm kiếm mục tiêu vị trí. Làm như vậy mới là bắn tên có đích, có chỗ ý nghĩa, mật thất đã thành. Tả Tiểu Đa lúc này mới bắt đầu dùng cái xẻng từ biên giới chỗ bắt đầu. Tiếp tục hướng xuống đào, kế tiếp móc ra bùn đất, trực tiếp dùng viêm dương chân kinh đốt đi. Rốt cục, đến, Tiểu Long rất hưng phấn kêu một tiếng. Tả Tiểu Đa nghe vậy không còn dám trực tiếp dùng cái xẻng lớn chào hỏi. Ngược lại lấy tay chào hỏi, vừa bùn đất tỉ mỉ gỡ ra nhưng gặp tại từng mảnh lỏng lẻo trong đất bùn. Có từng mảnh, như là rau hẹ đồng dạng thật dài, màu xám trắng phiến lá. Mặc dù phiến lá hiện ra màu xám trắng, chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có thể nhìn ra phiến lá nội uẩn lấy một loại loáng thoáng óng ánh. Ôn nhuận, tựa hồ có quang mang tại phiến lá bên trong chậm chậm lưu động đồng dạng. Tả Tiểu Đa tiếp tục lấy tay lột tán bùn đất, đem tất cả phiến lá. Tổng cộng 15 phiến lá, tất cả đều lấy ra ngoài. Những phiến lá này đầu nguồn duy nhất, tất cả đều kết nối tại một cái nho nhỏ, màu xám trắng hình tròn cây phía trên. Không tệ, quả nhiên là Hoàn Dương Thảo. Tả Tiểu Đa con mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ mục tiêu Hoàn Dương Thảo, chỉ trích nhưng không là nguyên một khỏa, mà là đơn độc một mảnh phiến lá liền tốt. Nói cách khác, đến Tiềm Long Cao Võ giao nhiệm vụ. Một mảnh phiến lá liền có thể xem như một gốc nhiệm vụ mục tiêu. Nơi này 15 cái lá cây, chính là 15 khỏa Hoàn Dương Thảo. Sau đó quả bóng kia hình tổng rễ, còn có ngoài định mức định giá. Liền chỉ cái này một đơn, cũng đã là phát, còn có một gốc đâu? Tả Tiểu Đa hỏi, khoảng cách cái này không xa, nhiều lắm là liền cách xa 3-4 mét. Không đề nghị dùng cái xẻng, dễ dàng làm bị thương cây. Tiểu Long nói, Tả Tiểu đang nghe người ta khuyên ăn cơm no. Nhanh tay nhanh chân tiếp tục động tác. Lần này càng là cấp tốc, bất quá mấy chung trà công phu. Lại một gốc 15 cái phiến lá Hoàn Dương Thảo tới tay. Dù sao đều đã đào, cắt cỏ đánh con thỏ. Một thuận tay sự tình, Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Trước ngươi nâng lên cái kia thủ ô qua ở đâu? Ta thuận tiện cũng đào. Tiểu Long chỉ phương hướng. Thuận đường dây này đào đi qua. Hơn 40 mét liền đến. Đơn giản. Này sẽ cũng chỉ qua sau 5 phút. Hai cây to lớn thủ ô qua thuận lợi tới tay. Chỉ cần một phải có 50 đến 60 cân. Hai cái. Một dây leo liên tiếp. Nhìn tựa như là hai cái hồ lô lớn tương tự. Cũng là xem như thu hoạch không to không nhỏ. Loại dược liệu này, đối với võ giả tới nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với người bình thường tới nói, vẫn là khó được bảo dược. Giá trị bất phàm, như thế thuận tay cầm xuống, luôn luôn kiếm lời nhỏ một bút, có chút ít còn hơn không? Đến tận đây, lần này động tác xem như có một kết thúc, tạm thời rơi xuống bỏ chỉ phù. Tả Tiểu Đa trực tiếp ngồi dưới đất mật thất nghỉ ngơi. Phen này động tác, chân nguyên thần thức cái gì không có gì hao tổn. Nhưng thể lực lại là hao tổn rất lớn. Phải nghỉ ngơi một trận. Mà tại khối này nghỉ ngơi, lại là so với đi tìm cái khác địa điểm nghỉ ngơi tới thuận tiện. Càng thêm tư mật, phụ cận còn có không? Dù sao động đều đáo. Đã đánh cửu cửu, vậy liền không ngại lại thêm một. Tất cả đều càn quét sạch. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Hết rồi. Thật không có. Tiểu Long lắc đầu như trống lúc lắc. Mảnh này địa khí tạo hóa. Cũng liền đủ tầm bổ cái này 4 cái đồ chơi. Cùng người lực có lúc hết một cái đạo lý. Địa khí cũng có mức cực hạn. Tả Tiểu Đa nhất thời hiện ra vẻ thất vọng. Vậy liền những này đi. Lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem. Hiện tại là giữa trưa 11 giờ. Để Tiểu Long đi lên tìm hiểu một chút tình báo. Có người không? Tiểu Long chính là khí vận chi thể. Người bình thường căn bản không nhìn thấy. Một hồi, Tiểu Long xuống tới. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tả Tiểu Đa vẫn là không dám khinh thường. Sửng sốt từ một bên khác đào địa đạo đi ra. Cho đến trở lại mặt đất. Được thấy ánh mặt trời. Rốt cục thật to hô hấp một ngụm. Dễ chịu, thoải mái. Sau đó đem móc ra bùn đất lỏng lẻo tán lấp lại. qua loa chỉ là miễn cưỡng làm đến mặt đất nhìn không ra. Cũng liền ngừng tay, giải quyết đây hết thảy. Tả Tiểu Đa vẫn không ngừng lại. Một đường hướng bắc, cơ hồ là thẳng tắp hình bão tố đi ra hơn 1000 dặm địa phương. Khoảng cách này bên trong, lại bị hắn đào 3 cái hố to. Mỗi đào tất chúng, tuần tự móc ra 3 cây hoàn dương thảo. Tính như vậy xuống tới, tại Tả Tiểu Đa trong nhẫn không gian, đã có 5 cây hoàn chỉnh hoàn dương thảo, bao quát 3 cây 15 lá, một gốc 12 lá, một gốc 13 lá. Hoàn dương thảo, tiềm long cao võ thứ nhất khan hiếm dược liệu, chế tạo thánh linh nước, sinh cơ nước, hoàn dương dịch, cùng các loại đan dược chữa thương, cùng tràn ngập cabin dinh dưỡng dịch dinh dưỡng chủ yếu hao tài. Hoàn dương thảo bên trong hấp thu đại địa sinh mệnh lực, đối với chữa thương khôi phục, cực kỳ hữu hiệu. Hoàn dương thảo, trăm năm tuổi thọ phía dưới, cũng chỉ đến một chiếc lá. Hiệu dụng cũng có cao thấp có khác. Phiến lá hình dạng cùng đông trùng hạ thảo không sai biệt lắm. Cho đến trăm năm về sau, mỗi tăng trưởng trăm năm tuổi thọ, theo thứ tự bao dài một chiếc lá. Hoàn dương thảo người bình thường cũng là có thể phục dụng. Nhưng 50 năm sinh hoàn dương thảo, cũng đã là người bình thường mức cực hạn có thể chịu đựng. Bình thường thân thể điều kiện không cao, hoặc là hơi hư nhược người liền muốn cáo không chịu nổi. Ăn hết liền có thể sẽ quá bổ không tiêu nổi, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng là đối với võ giả tới nói, 50 năm hoàn dương thảo, nhưng cũng vẻn vẹn tại cất bước mà thôi. Tiềm long cao võ dùng hoàn dương thảo, tuyệt đại bộ phận đều là 100 năm đến 200 năm phần. Nhưng công hiệu đã là tương đối tốt. Tả Tiểu Đa hiện tại cầm tới cái này 5 cây. Bất kỳ cái gì một gốc đều thuộc chân phẩm hàng ngũ. Cầm lại trường học mà nói, hối đoái học phần đầy đủ hắn dùng đến tốt nghiệp. Đương nhiên, cái này vài cọng hoàn dương thảo xuất ra đi mua bán nói, đoạt được sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng cái này nhìn Tả Tiểu Đa lựa chọn thế nào vấn đề. Nhưng Tả Tiểu Đa hiển nhiên cũng không có nghĩ tới xuất ra đi bán vấn đề. Chỉ là dựa vào Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên sáng nay sáng sớm cử động, Tả Tiểu Đa liền không khả năng xuất ra đi bán. Hắn mặc dù keo kiệt, mặc dù tham tài, nhưng vẫn là có chút ranh giới cuối cùng, lại là thủ rất rõ ràng. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ cảm thán không thôi. Cái này hoàn dương thảo khó được. Không nói những cái khác, có thể khinh địch như vậy lấy được. Nhìn quanh đương thời, nói chung cũng chỉ có Tả Tiểu Đa một người. Có một đầu khí vận chi long tương trợ, có thể thông thiên triệt địa tìm kiếm. Đổi thành người khác, hoàn toàn đừng đùa. Trên một điểm này, liền xem như lại cao hơn tu vi đại tu giả, cũng không thành. Cho dù là Lý Thành Long, cái này 5 cây hoàn dương thảo bên trong, tối đa cũng liền có thể thu hoạch được ngay từ đầu cái kia 2 gốc mà thôi. Cái này còn phải là vận khí siêu tốt. Lốp đem thiết mộc lâm đất trống lật lên, đào đất mấy chục trượng. Trừ phi như vậy, tuyệt đối không thể. Cho đến vào đêm thời điểm, Tả Tiểu Đa đã thân ở bên ngoài 1900 dặm. Quỹ tích vận hành đã từ lâu trạch hướng chính bắc, tại phương hướng tây bắc trong một tòa núi lớn, tựa ở một gốc khe núi dưới cây. Hơi chút nghỉ ngơi, tại thời điểm như vậy, Tả Tiểu Đa cũng không dám đào hang đi vào nghỉ ngơi. Nếu như bị người chặn lại oa tử, đến lúc đó cũng chỉ còn lại có các loại không tiện. Cho nên nhất định phải chừa lại chính mình đào tẩu hoặc là chiến đấu xê dịch không gian. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, tiếng gió rít gào, ta nói, đầu đều viết mộc, các ngươi khả năng không tin. Hôm nay 7 chương. Cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.